Nắng chiều tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, dãy núi trùng trùng điệp điệp nhiễm màu sắc của nắng, tựa như một bức họa thần bí, đẹp đẽ. Một loại khí thế bức người truyền đi trong không khí. Tòa núi này không phải là nơi tọa lạc của Địa Hạ cung điện, mà là nơi hồ báo doanh của Hiên Viên Diễm đóng quân. Phóng mắt nhìn, cây cối mênh mông bát ngát, những cây tử đằng mềm mại rủ xuống, tạo thành những tấm nệm xanh biếc, chăm hoa đón gió, khoe sắc. Vốn là một chốn bồng lai tiên cảnh, nhưng vì gió lạnh thổi lại tản ra sát khí. Mà ở một chỗ nào đó trên đỉnh núi, binh lính Huyền Sư Doanh thân mang khôi giáp, im lặng đứng đó. Biểu tình trên mặt họ lạnh lùng, tay nắm chặt binh khí, dưới ánh mặt trời càng lóe lên sự sắc bén cùng lạnh lẽo. Mà ở sau lưng bọn họ có một cái lều trại màu vàng. Giờ này khắc này, trong Long Diệu Hoàng Triều, Khương Thái Hậu cùng với Tuyên Vương, Hiên Viên Kỳ đang ngồi trong đó. Rũ mắt xuống, nhẹ nhấp một ngụm rượu xong, Hiên Viên Kỳ ngửa đầu nhìn Khương Thái Hậu ở đối diện, có chút trào phúng nói: "Mẫu hậu, đám thám tử vừa hồi báo phát hiện Hiên Viên Diễm đang đi tới hồ báo danh. Bắc Dực Thái tử cùng Thương Nguyệt Thái tử thực chỉ là hư danh, dẫn 30 vạn tinh binh chặn ở sườn núi, lại vẫn không thể vây khốn Hiên Viên Diễm." Khẽ xoay xoay ly rượu trong tay, Khương Thái Hậu hừ lạnh một tiếng nói: "Hai thái tử đều không phải chỉ có hư danh, chẳng qua Hiên Viên Diễm thông minh hơn thôi. Ngay cả bà cũng có thể đoán được hai thái tử sẽ dẫn tinh binh chặn ở sườn núi. Người thông minh tuyệt đỉnh như Hiên Viên Diễm sao có thể không tính đến chứ? Hiện tại, nếu hắn đã thuận lợi đi hồ báo doanh, nhất định là như bà đã dự đoán. Trước đó, hắn đã đào một cái thông đạo để xuống núi rồi đi." Hiên Viên Kỳ nhấc bầu rượu lên, rót đầy chén cho Khương Thái Hậu, cẩn thận hỏi dáng nghi hoặc trong lòng: "Mẫu hậu, nhi thần có một chuyện không hiểu rõ. Người đã điều động tất cả tướng sĩ của Huyền Sư Doanh, vì sao không chủ động đi đánh hồ báo doanh của Hiên Viên Diễm mà lại án bình bất động chứ? Nếu đến hồ báo doanh trước Hiên Viên Diễm, dẫn đầu đội quân dũng mãnh của Huyền Sư Doanh, vậy chẳng phải phần thắng sẽ lớn hơn sao?" Hắn vẫn lo lắng thúc giục mẫu hậu nhanh hạ lệnh xuất binh bao vây giết trừ hồ báo doanh. Nhưng câu trả lời của mẫu hậu vĩnh viễn chỉ có một chữ: chờ. Chờ? Chờ cái quỷ gì? Hiện tại là thời cơ tốt, không để các tướng sĩ của Hiền Sư Doanh xuất chiến, mà còn phải đợi Hiền Viên Diễm cùng hồ báo danh của hắn xuất hiện. Một khi có Hiền Viên Diễm chỉ huy, muốn đối phó hồ báo danh không phải khó càng thêm khó sao? Khương Thái Hậu mở miệng nhấp một ngụm rượu, hơi nhướng mày nhìn Hiên Viên Kỳ nói: "Ngươi nha, luôn gấp gáp như vậy. Những gì ai già đã nói với ngươi đều trở thành gió bên tai sao? Nóng vội ăn không được đậu hũ nóng. Muốn thành đại sự phải chú ý phương pháp cùng sách lược, nếu không sẽ chỉ vô ích." Hiên Viên Kỳ bĩu môi, nghi hoặc trong mắt hắn càng nhiều nói: "Những lời mẫu hậu nói nhi thần đều ghi nhớ trong lòng, nhưng mà hiện tại không phải chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ rồi sao?" Hai mắt Khương Thái Hậu phóng ra sự sắc bén, mở miệng chậm rãi nói: "Ai ra phí hết tâm huyết chú tính đến nay, mục đích chân chính là muốn diệt trừ hai người Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên Ly, để ngươi có thể thuận lợi đăng cơ xưng đế, chứ không phải là để hủy hoại Long Diệu Hoàng Triều. Nay tuy mọi sự đã được chuẩn bị tốt, nhưng vẫn còn thiếu gió đông." Hiên Viên Kỳ ngửa đầu uống cạn ly rượu, cau mày nhìn Khương Thái Hậu nói: "Thiếu gió đông? Mẫu hậu, lời này giải thích thế nào?" "Người ngẫm lại xem, một khi Huyền Sư Doanh cùng Hồ Báo Doanh chính thức khai chiến, kết cục nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, ngư ông đắc lợi là Bắc Dực, Thương Nguyệt cùng Tây Thần. Cho dù người có thể thuận lợi đăng cơ xưng đế, nhưng nếu cũng không đủ binh lực trong tay, sao có thể ngăn cản dã tâm của Tam Quốc chứ?" Khương Thái Hậu buông ly rượu trong tay xuống, cụp mắt không chút để ý thưởng thức móng tay màu đỏ. "Ý mẫu hậu là..." Hiên Viên Kỳ híp mắt lại có chút nghi hoặc. "Hổ báo doanh đương nhiên ta muốn tiêu diệt, nhưng binh sĩ Huyền Sư Doanh cũng không thể để quá nhiều thương vong. Nếu thế, ai ra mới tạm thời án bình bất động là vì chờ gió đông đến. Chỉ cần gió đông tới, tướng sĩ Huyền Sư Doanh sẽ không chút thương vong, mà binh sĩ của Hồ Báo Doanh sẽ xương cốt không còn." Khương Thái Hậu lạnh lùng nhếch môi, ngón tay chấm vào ly rượu, viết hai chữ trên mặt bàn: "Thì ra là thế, chiêu này của mẫu hậu quả nhiên cao minh." Nhìn mấy chữ viết trên mặt bàn, Hiên Viên Kỳ hoàn toàn sáng tỏ, nhưng lập tức hắn lại ngưng mắt nhìn Khương Thái Hậu, giọng điệu có chút lo lắng nói: "Nhưng là mẫu hậu, Dù bây giờ chúng ta án mình bất động, đợi gió đông đến, cũng không có nghĩa là Hiên Viên Diễm có thể bình thản được. Vạn nhất hắn dẫn Hồ Báo Doanh chủ động xuất kích, vậy chẳng phải chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc sao? Khương Thái Hậu trở nên giận dữ, cười tự tin. Điểm ấy người có thể yên tâm, chúng ta nếu đã án binh bất động, Hiên Viên Diễm sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hiên Viên Diễm căn bản không muốn nhìn thấy quân đội Long Diệu chém giết lẫn nhau. Trừ phi mình chủ động dẫn Huyền Sư Doanh xuất kích, nếu không, Hiên Viên Diễm tuyệt đối sẽ không chủ động khơi mào giết chóc. Bởi vì hắn là người rõ ràng nhất, một khi Huyền Sư Doanh cùng Hồ Báo Doanh khai chiến, sẽ gây ra hậu quả mà Long Diệu Hoàng Triều không thể gánh nổi. Nàng đúng là bắt được nhược điểm chí mạng này của Hiên Viên Diễm, mới an tâm chờ đợi gió đông đến. Vẫn là mẫu hậu lợi hại. Như vậy, Như Thần liền bồi mẫu hậu nhàn nhã uống rượu, chờ đợi gió đông đến. Hiên Viên Kỳ cũng cười đến dữ tợn, lạnh lùng nói. Khương Thái Hậu lấy ra một phong thư từ trong tay áo, đưa tới trước mặt Hiên Viên Kỳ, mở miệng lãnh lệ cười nói. Người trước đem phong thư này đưa cho Trần tướng quân, bảo hắn một mình đi Hổ Báo Doanh giao cho Hiên Viên Diễm trước, sau đó lại bồi ai ra nhàn nhã uống rượu. Vâng, Hiên Viên Kỳ gật đầu, thân thủ liên tiếp nhận phong thư của Khương Thái Hậu, đứng dậy nhanh nhẹn ra ngoài lều trại. Tiên Hoàng, người ban cho ai ra ngàn vạn khuất phục. Hôm nay ai ra sẽ dùng máu của Hiên Viên Diễm cùng các binh sĩ Hồ Báo Doanh đến rửa. Ngươi nếu có linh thương, hãy mở to mắt ra mà xem. Khương Thái Hậu ngửa đầu cưới điên cuồng, phút chốc bưng ly rượu lên, vận nội lực bóp nát trong lòng bàn tay. Khương Thái Hậu đưa bàn tay nhiễm máu đến trước mặt, ánh mắt tràn ngập hận ý. 20 năm trước, bà làm sao lại không phải người đơn thuần như nước, thiên chân vô tả chứ? Danh hiệu Hoàng hậu đối với bà còn không còn quan trọng. Bà gả cho Tiên Hoàng Hiên Viên Cực thuần túy là vì bà yêu hắn sâu đậm. Hiên Viên Cực đã từng nói, dù hậu cung có 3.000 mỹ nhân, người hắn chân chính yêu thương chỉ có bà, chỉ có Hoàng hậu bà. Hắn cho bà tình nồng ý mật, cũng khiến cho bà khăng khăng cho rằng bà là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng mà cho đến lúc trước khi băng hà, trên giấy chiếu viết hủy bỏ thái tử Hiên Viên Kỳ, lập Hiên Viên Ly làm thái tử Long Diệu Hoàng Triều, 3 ngày sau lập tức đăng cơ làm tân đế, bà mới thống khổ biết rằng cái gì mà thế non hẹn biển nguyên lai đều là lời nói dối Hiên Viên Cực tỉ mỉ nghĩ ra. Hắn cưới bà làm hoàng hậu hoàn toàn chỉ vì củng cố địa vị của hắn, mà nữ nhân hắn chân chính yêu thương kỳ thật lại là mẫu phi của Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên Ly. Hiên Viên Cực là người vô tình đem nỗi hận cắm vào trong lòng ai ra. Ai ra thề sẽ hủy hoại tất cả những người người để ý, ai ra nhất định sẽ không nuốt lời. Nếu người người để ý có thể thức thời ngoan ngoãn dâng máu đến giữa nỗi hận của ai ra, nếu bọn họ không thể làm như ai ra mong muốn, như vậy ai ra sẽ không tiếc để toàn bộ Long Diệu Hoàng Triều chôn cùng. Trong nháy mắt, ly rượu bị nghiền nát rơi xuống đất, máu tươi từ bàn tay Khương Thái Hậu chảy ra, một giọt làm đau đớn tâm bà. Cùng lúc đó, trên một đỉnh núi, 80 vạn tướng sĩ Hồ Báo Doanh thân mang khôi giáp xếp thành đội ngũ chỉnh tề, lạnh lùng, cuồng ngạo đứng yên tại chỗ. Mà sau lưng bọn họ cũng có một cái lều màu vàng. Trong lều trại chính là chủ tử của bọn họ, nguyên trung thành đến chết, Thủy Vương Hiên Viên Diễm. Không sai, Hoàng đế Tổ tiên Long Diệu tuy đưa ra quy củ không thể sửa đổi, vô luận là binh sĩ Hổ Báo Doanh, Huyền Sư Doanh hay Hắc Ưng Doanh, tuyệt đối chỉ có thể nhận thức binh phù. Nhưng là ở trong lòng tướng sĩ Hổ Báo Doanh bọn họ, Thủy Vương mới chân chính là binh phù vĩnh hằng. Cho dù những người khác có cầm long phù xuất hiện trước mặt bọn họ cũng thả chết không tiếp nhận. Lúc này bên trong lều, gió núi mang theo từng đợt ánh nắng ùa vào, hơi nước lượn lờ tỏa ra mùi hương thơm ngát. Hiền Viên Diễm ngồi trên chiếc bàn ở chính giữa, cụp mắt nhấp một ngụm trà xanh đã hơi lạnh. Đa mưu túc trí như Khương Thái Hậu rốt cuộc vì sao lại án binh bất động? Hắn kỳ thật đều hiểu rõ, mà kế sách ứng đối của hắn cũng rất đơn giản, đó là bất biến ứng vạn biến. Nay trong lòng hắn không phải là nội chiến của Long Diệu Hoàng Triều, mà là Nguyệt Nhi mà hắn yêu. Nguyệt Nhi nói một khi bức lui linh tinh binh của Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong sẽ lập tức tới nơi này hội họp. Nếu không thấy được Nguyệt Nhi của hắn, hắn căn bản không có tâm tình để ứng phó Khương Thái Hậu. Hắn hối hận, hắn thật sự rất hối hận. hắn không nên để Nguyệt Nhi một mình đi sườn núi đối phó hai người Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong. Dù như thế có chọc giận Nguyệt Nhi, hắn cũng có thể mạnh mẽ lưu lại cùng Nguyệt Nhi. Nếu tình thế phát triển vượt qua tầm tay của Nguyệt Nhi, làm cho Nguyệt Nhi xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hắn làm sao có thể chấp nhận. Phịch một tiếng vang lên, Hiên Viên Diễm đặt mạnh chén trà lên bàn, thân hình tựa như mũi tên lao đi. Vương gia, có phải ngài thay đổi chủ ý, chủ động đánh Huyền Sư Doanh không? Trong nháy mắt, nhìn thấy Hiên Viên Diễm lao ra ngoài, một gã tướng quân của Hồ Bảo Doanh lập tức lớn tiếng hỏi. Mà vị tướng quân này vừa dứt lời, các tướng sĩ của Hồ Bảo Doanh lập tức ngừng mắt nhìn Hiên Viên Diễm, giống như chỉ cần Hiên Viên Diễm ra lệnh một tiếng, cho dù bọn họ phải phơi thây, đó cũng là một loại vinh dự không gì sánh được. Hiên Viên Diễm im lặng lắc đầu, chậm rãi cước bộ đi tới đỉnh núi, hai tay chắp sau lưng, si ngốc nhìn xuống chân núi. Lả tả các tướng sĩ Hồ Bảo Doanh để nghi hoặc nhìn nhau, vì sao vương gia lại nhìn chân núi kỳ quái như thế? Khương Thái Hậu giờ đang xuất lĩnh Huyền Sư Doanh trên đỉnh núi đối diện. Vương gia, ngài đây là... Một gã đại tướng của Hồ Bảo Doanh khó hiểu trừng mắt nhìn, không khỏi mở miệng tò mò hỏi. Bổn vương đang đợi người. Hiền Viên Diễm thản nhiên hồi đáp, đồng thời trong lòng cũng xuất hiện bất an. Hắn nên ở lại với các tướng sĩ Hồ Bảo Doanh hay trở lại tìm Nguyệt Nhi đây? Vương gia, ngài... Ngài đang đợi ai? Đại tướng của Hồ Bảo Doanh kinh ngạc nhìn Hiền Viên Diễm. Trời ạ, vương gia mặt lạnh không đổi sắc, cư nhiên lại run run thốt ra lời. Chờ nữ nhân bổn vương yêu thương, thủy vương phi của các ngươi. Hiền Viên Diễm chậm rãi nói, nắm chặt nắm đấm mơ hồ có mồ hôi lạnh. Hiền Viên Diễm vừa dứt lời, các tướng sĩ Hồ Bảo Doanh nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Vương gia vừa nói cái gì? Không phải là bọn hắn nghe lầm chứ? Nữ nhân yêu thương, thủy vương phi của bọn họ, trước đều cho rằng nữ tử thế gian không lọt được vào trong mắt vương gia, tại sao sau khi cưới vương phi, vương gia lại động tình? Trần Quy cực kỳ thông minh, trừ phi Hiền Viên Diễm điều động các tướng sĩ Hồ Bảo Doanh mới có thể tiến lên ảnh dũng giết địch. Nếu không bọn họ chỉ có thể đóng quân lâu dài trên núi, nên đối với tin tức bên ngoài không mấy linh thông. Cho dù biết được tin Khương Thái Hậu dẫn Huyền Sư Doanh bỗng nhiên đột kích, nghĩ muốn gây ra nội chiến cho Long Diệu Hoàng Triều, tâm của các tướng sĩ Hồ Bảo Doanh cũng không chút gợn sóng. Nhưng lời nói của Hiền Viên Diễm vừa dứt ra, thật sự đã làm cho bọn họ choáng váng. Các tướng sĩ Hồ Bảo Doanh nghẹn họng chân chối nhìn nhau mấy lần, trận thế uy hiếp nháy mắt biến mất không sót lại chút gì, bởi vì toàn thể bọn họ đều kiễng chân, ánh mắt nhìn xuống dưới chân núi. Giờ phút này bọn họ thật sự muốn biết rốt cuộc nữ tử kia là thần thánh phương nào, lại có thể làm cho vương gia của bọn họ rơi vào lưới tình như vậy. Dưới ánh nắng chiều tươi đẹp, gió núi lướt nhẹ, tử y của Hiên Viên Diễm phấp phới, trong mắt đen bỗng chốc híp lại, quả đấm nắm chặt cũng nhẹ nhõm mở ra. Quần đỏ như lửa, tóc đen như mực, dung nhan mị hoặc như tiên, dáng trời xinh đẹp quyến rũ, bước chân liên tục theo gió nhẹ, giống như tinh linh mê người chậm rãi đi đến đỉnh núi. Là ai? Là Nguyệt Nhi, là Nguyệt Nhi hắn yêu. Hắn cười vui sướng, giống như thủy triều ùa về trên khóe môi Hiền Viên Diễm, băng lạnh trong cơ thể như bị thiêu đốt, tràn qua da thịt, quấn lấy nội tâm, rồi tan làm ấm linh hồn. Vèo một tiếng, Hiền Viên Diễm nhanh chóng điểm mũi chân, phi thân nghênh đón thượng quan Ngưng Nguyệt. Mà ở phía sau hắn, các tướng sĩ Hồ Bảo Doanh đều đổ mồ hôi lạnh, khóe miệng cò quắp ngổn ngang trong gió. Đây còn là chiến thần vương gia bọn hắn quen biết sao? Sau khi trung tướng sĩ giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, thân hình liền chân lấn loạn xạ lên trước, ánh mắt cùng lúc đều tập trung nhìn về hướng Hiền Viên Diễm bổ nhào chạy đi. Tiếng hút khí liên tiếp, tầm mắt các tướng sĩ Hồ Bảo Doanh trong nháy mắt bị chiếm lấy. Tim gia tốc nhảy lên nhịn không được thầm khen, mắt ngọc ôn nhu lưu luyến, nét mặt tươi cười như hoa, phong thái kiểu diễm, thiên tiên hạ phàm. Khó trách vương gia động tình, một nữ tử tuyệt trần như vậy, sợ rằng cho dù là tâm Phật không nhiễm thất tình lục dục cũng sẽ kìm không được. Bước chân tiến tới đỉnh núi bỗng chốc dừng lại, nhìn về phía Hiền Viên Diễm chạy như bay đến trước mặt bọn họ. Ngân Lang cùng Thanh Báo mím môi lén lén cười một tiếng, cùng cung kính kêu lên: Vương gia. Thượng quan Ngưng Nguyệt hơi nghiêng đầu, thỏa mãn ngọt ngào cười nhìn Hiền Viên Diễm, mở miệng mềm mại nũng nĩu kêu: Diễm. Hiền Viên Diễm cũng không đáp lại, chỉ mở rộng hai cánh tay ôm thật chặt thân thể Thượng quan Ngưng Nguyệt vào lòng, có chút run rẩy nói: Nguyệt Nhi, ta thật sợ. Đứa ngốc, ta không phải bình yên vô sự xuất hiện sao? Ý cười trong mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt càng đậm, cũng nhẹ nhàng mở rộng hai cánh tay ôm eo Hiền Viên Diễm. Về sau, ta tuyệt đối không cho nàng một mình đi đối mặt với nguy hiểm. Cánh tay Hiền Viên Diễm giống như dốc hết tất cả khí lực ôm chặt thân thể Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Lời nói run rẩy vừa dứt, đầu của hắn đột nhiên cúi xuống. Trong nháy mắt, thâm tình đồng đậm theo gió quanh quần, môi Hiền Viên Diễm bỗng chốc kề sát đôi môi đỏ mọng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Lập tức, môi Hiền Viên Diễm bá đạo cạy mở môi anh đào của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thỏa mãn hưởng thụ hương thơm mình khát vọng đã lâu. Sau khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi ngẩn người, tâm bỗng dưng cuồng loạn, trên gương mặt nhuộm lên một chút thẹn thùng, nàng dùng đôi môi phẫn nộ kiểu diễm ướt át cùng cái lưỡi thơm tho nhiệt tình đáp trả lại Hiền Viên Diễm. Xung quanh gió núi vui vẻ ngân nga ca hát, mọi hào quang của đất trời dường như chỉ tập trung trên hai người họ, ánh sáng hạnh phúc không gì sánh được. Trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Hiền Viên Diễm cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm hôn ngọt ngào, ngân lang cùng thanh báo giật giật khóe miệng ám ngữ nói: ta nói cái kia chủ tử Lâm và Triền Miên, hai người không khỏi quá xem nhẹ sự hiện hữu của chúng ta rồi. Gặp tình huống này, con người của các tướng sĩ Hồ Báo Doanh cũng chừng để sắp rớt ra ngoài. Nâng tay dùng sức vuốt vuốt con người ngốc nghếch cứng ngắc, chúng tướng sĩ Hồ Báo Doanh bỗng chốc cúi thấp đầu. Chúng ta không có nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy gì cả. Cùng lúc đó, ở chỗ khác trên ngọn núi, dưới một gốc cây đại thụ tươi tốt, có hai tròng mắt đen lạnh lẽo lấp trong đó, nhìn thấy tất thảy mọi màn Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiền Viên Diễm dây dưa ôm hôn. Hắn đã hạ lệnh cho 15 vạn tinh binh trở về Bắc Dực Quốc. Mặt khác, đại quân Bắc Dực Quốc đang chạy tới Long Diệu Hoàng Triều, hắn cũng phái người ngựa chạy không ngừng vó tới tụ hợp, ra lệnh bọn họ lập tức quay đầu trở về Bắc Dực. Mà hắn thế nhưng vẫn chưa theo 15 vạn tinh binh cùng nhau trở về Bắc Dực Quốc, ngược lại đi lên núi chỗ Hồ Bảo Doanh của Hiền Viên Diễm đóng quân. Hắn tự hỏi chính mình, rốt cuộc quỷ thần xui khiến gì lại tới chỗ này, lại muốn chính mắt thấy Hiền Viên Diễm cùng Khương Thái Hậu nội chiến sao? Hay là trước khi rời đi khỏi Long Diệu Hoàng Triều, hắn muốn lặng lẽ nhìn người kia đây? Nhìn hoa sen màu diễm lệ ở ngay mi tâm, quốc sư nói ngày sau Phượng Tình sẽ thống nhất thiên hạ. Nhìn nữ tử phong tư xinh đẹp phóng ra hơi thở cuồng ngạo không thể xâm phạm. Nhìn nữ tử tuy chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi, lại giống như có thể làm cho người ta khắc ghi cả đời. Nhưng hắn vừa mới đến chỗ này liền gặp được hình ảnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiền Viên Diễm ôm hôn nhau triền miên. Một màn này hình như không chỉ đâm vào mắt hắn có chút đau, mà tâm dường như cũng đau một chút. Tiêu Hàn nắm chặt quả đấm, nhanh chóng quay đầu sang bên cạnh, trốn tránh một màn này, giữa hai hàng lông mày kín đáo tàn ra một chút khổ sở phiền muộn. Lòng Tiêu Hàn mờ mịt, điểm mũi chân không tiếng động biến mất dưới tàng cây. Mà ở nơi khác, nhìn trên đỉnh núi, từ phía sau tảng đá to lớn cao vút bước ra, cũng yên lặng, đứng bóng dáng có vẻ cô đơn. Giờ phút này, hai mắt hẹp dài của Thái tử Thương Nguyệt Quốc Dạ Dật Phong đang híp lại, trong con mắt ẩn chứa nhàn nhạt lo lắng nhìn phương xa. Mây mù nhuộm màu xinh đẹp, từng cái nhăn mày, từng nụ cười đều lộ ra phong tình quyến rũ của nàng, dịu dàng triền miên cùng người nào đó. Bỗng dưng, một chút tư vị đau khổ lặng lẽ tràn ngập trong cơ thể. Cái loại tư vị không thoải mái cực độ đó vẫn lan tràn đến từng mạch máu, cùng chỗ sâu nhất trong linh hồn, cứ như trái tim bị bóp nát vậy. Dạ Dật Phong ơi Dạ Dật Phong, ngươi nói ngươi vung ống tay áo, tiêu tiêu sai sai rất khỏi Long Diệu Hoàng Triều, không phải rất tốt sao? Vì sao lại muốn tự mình chuốc lấy khổ cực chạy đến đây? Mí mắt Dạ Dật Phong đột nhiên buông xuống, khẽ vuốt ve ngón tay dần chuyển lạnh. Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt đen thâm thúy nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bóng dáng nhóng một cái biến mất tại chỗ. Chậm rãi tách môi ra, cười cười nhìn những cái đầu vẫn cúi thấp, hai mắt lặng yên nhìn các tướng sĩ Hộ Bảo Doanh. Hiền Viên Diễm cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ, rời bước đến lều vải. Ngân Lang cùng Thanh Báo liếc mắt nhìn nhau cũng không theo đuôi, chỉ nhẹ cất bước đến chỗ mấy đại tướng quen biết. Sau khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiền Viên Diễm tiến vào bên trong lều nghỉ ngơi, Ngân Lang cùng Thanh Báo đồng thời ho nhẹ một tiếng, không khỏi mở miệng cười nói: này, Vương gia cùng Vương Phi đã tiến vào lều rồi, mọi người có thể ngẩng đầu lên nha. Lời nói của Ngân Lang cùng Thanh Báo giống như ma chú phá vỡ cục diện yên tĩnh và lúng túng này. Chúng tướng sĩ Hồ Bảo Doanh nhanh chóng nâng đầu lên, nháy mắt báo với Ngân Lang cùng thành báo. Thanh âm loạn thất bát tao như cuồng phong truyền vào tai Ngân Lang và thành báo. Ngân Lang, nhanh nói cho chúng ta một chút, lai lịch của Tiểu Vương Phi rốt cuộc ra sao? Đúng vậy, đúng vậy. Thanh báo, nói cho ta biết nhanh lên. Vương gia cùng Tiểu Vương Phi biết nhau như thế nào? Vương gia vì sao lấy nàng làm Vương Phi? Mặc dù chúng tướng sĩ Hồ Bảo Doanh từ đáy lòng thừa nhận Tiểu Vương Phi quả thật xinh đẹp thế gian hiếm thấy, nhưng bọn hắn biết Vương gia không phải loại người vì tham luyến sắc đẹp mà dễ dàng cưới Vương Phi. Cho nên trong lòng bọn hắn hết sức khẳng định Vương gia sở dĩ cưới Tiểu Vương Phi nhất định có nguyên nhân đặc biệt. Mà nguyên nhân này bọn họ không đợi muốn tìm ra đáp án ngay bây giờ. Ngoài lều, chúng tướng sĩ Hồ Bảo Doanh giống như tra hỏi phạm nhân đối với Ngân Lang cùng thành báo. Nghiêm hình bức cung. Mà trong lều vải, Diễm, tướng quân phụ thân đâu? Ông ấy không phải đồng ý dẫn theo Hắc Ưng Doanh trợ giúp Hồ Bảo Doanh sao? Vì sao ta không có gặp ông ấy ở đây? Thượng quan Ngư Nguyệt lấy tư thế lười biếng ngồi trên ghế, dịu dàng điềm đạm mở miệng hỏi. Tuy ngoài lều trại chẳng chỉ các tướng sĩ, nhưng nàng vẫn khẳng định tướng quân phụ thân không có ở đây. Bởi vì nếu tướng quân phụ thân ở trong đám người đó, nhất định nháy mắt khi thấy bóng dáng của mình xuất hiện ở đỉnh núi, sẽ giống Diễm chạy như bay tới đón mình. Nếu tướng quân phụ thân không có ở chỗ này, sợ rằng tướng sĩ Hắc Ưng Doanh cũng không có ở đây. Chẳng lẽ tướng quân phụ thân tạm thời thay đổi, không muốn dẫn Hắc Ưng Doanh trợ giúp Hồ Bảo Doanh? Hiên Viên Diễm cầm cái nồi sắt đựng nước sôi rót vào trong ấm trà, cầm bình trà ngồi đối diện Thượng quan Ngư Nguyệt. Hắn đem nước sôi rót vào lá trà xanh đã thả sẵn trong chén. Hơi nước lượn lờ, mùi hương thơm ngát theo gió ngấm vào lòng người. Hiên Viên Diễm dịu dàng đem ly trà đến trước mặt Thượng quan Ngư Nguyệt, mở miệng tà mị cười nói. Thượng quan tướng quân, quả thật đã điều động Hắc Ưng Doanh, mà ông ấy cùng với Hắc Ưng Doanh không có xuất hiện nơi này. Là bởi vì ta để cho ông ấy cùng Hắc Ưng Doanh lặng lẽ chuẩn bị vũ khí diệt gió đông. Vũ khí diệt gió đông? Thượng quan Ngư Nguyệt kinh ngạc trừng mắt, nhíu mày phượng nhìn Hiên Viên Diễm. Cùng Khương Thái Hậu mình tranh ám đấu nhiều năm như vậy, tâm tư của bà ta sớm đã hiểu rõ như lòng bàn tay. Ta đoán Khương Thái Hậu sẽ lệnh cho Huyền Sư Doanh tạm thời án bình bất động. Nguyên nhân là bà ta muốn đợi một đợt gió đông đến, để bảo đảm tướng sĩ Huyền Sư Doanh của bà ta không bị tổn thất đến căn cơ, lợi dụng trận gió đông làm Hồ Bảo Doanh tướng sĩ ta xương cốt không còn. Hiên Viên Diễm cười đến rực rỡ, ngón tay chấm vào ly nước trà đã hơi nguội, viết hai chữ lên mặt bàn. Thì ra là thế. Khóe môi Thượng quan Ngư Nguyệt khẽ nhếch tạo thành độ cong mị hoặc, trong mắt trong suốt nhẹ nhàng lưu chuyển mà mị cười nói. Đúng rồi, Diễm, cho ngươi xem thứ tốt nha. Thứ tốt? Lần này đến lượt Hiên Viên Diễm kinh ngạc trừng mắt nhìn, khẽ nhướng mày nhìn Thượng quan Ngư Nguyệt. Ừ, thứ tốt làm cho chàng vui tai vui mắt. Thượng quan Ngư Nguyệt chu môi mỉm cười, ngón tay mò mẫm trong ống tay áo. Vậy mà đang lúc Thượng quan Ngư Nguyệt vừa muốn lấy ra hai phần hiệp nghị ký kết cùng Thương Nguyệt Quốc, Bắc Dự Quốc không xâm phạm lẫn nhau, chuẩn bị cho Hiên Viên Diễm kinh hỉ, ngoài ý muốn thì bên ngoài lều vang lên thành âm vang dội của Ngân Lang. Vương gia, Trần tướng quân của Huyền Sư Doanh một mình đi tới, nói là phụ mệnh Khương Thái Hậu có lá thư muốn tận tay đưa cho người. Bảo hắn đợi bên ngoài một lát. Hiên Viên Diễm lạnh nhạt trả lời, đồng thời hai mắt mị hoặc cười nhìn Thượng quan Ngư Nguyệt. Nguyệt Nhi không phải nói cho mình xem thứ tốt sao? Đừng nói hiện tại Trần tướng quân một mình đi đến, cho dù hắn xuất lĩnh thiên quân vạn mã đuổi giết đến đây, cũng phải chờ mình và Nguyệt Nhi nói chuyện xong đã. Diễm, vẫn nên xem thư của Khương Thái Hậu trước đi. Để lại hiệp nghị trong tay áo, Thượng quan Ngư Nguyệt bưng ly trà trên bàn lên uống. Khóe môi hiện lên một ý cười. Tuân mệnh. Ngữ khí tràn ngập nhu tình, Hiên Viên Diễm cúi mắt nhìn chén trà đã sớm lạnh, nhàn nhã đổ nước sôi vào, xong mới mở miệng nói. Ngân Lang bảo Trần tướng quân tiến vào. Vâng, vương gia. Ngân Lang vừa dứt lời, Trần tướng quân thân mang khôi giáp màu đen nhanh chóng nhảy vào. Mà tướng tham kiến Thụy Vương. Trần tướng quân tuy rằng cung kính thỉnh an, nhưng lại vẫn đứng ngạo nghễ trước mặt Hiên Viên Diễm. Nhấp một ngụm trà, Hiên Viên Diễm cười ngạo yếu ớt, nhìn về phía Trần tướng quân nói. Nước trà vị rất tốt, không biết có nhã hứng cùng phẩm một ly không? Đa tạ Thụy Vương. Nhưng mà tướng phụng mệnh Thái Hậu đến truyền thư, chỉ sợ không có phúc thưởng trà. Trần tướng quân cứng đờ, rồi nhanh chóng cúi người, hai tay cung kính bưng thư đến trước mặt Hiên Viên Diễm. Đối với chiến thần Thụy Vương, kỳ thật hắn vẫn rất tôn kính, nhưng Hổ Báo Doanh cùng Huyền Sư Doanh sắp khai chiến, mà hắn thân là đại tướng của Huyền Sư Doanh, chỉ có thể bất đắc dĩ phục tùng Khương Thái Hậu. Người giữ trong tay hộ phù, bắt buộc phải đối địch với chiến thần Thụy Vương. Hiên Viên Diễm nhẹ nhàng thử chén trà lên mặt bàn, thân thủ liên tiếp nhận Trần tướng quân đưa thư tới. Nhìn phong thư thật dày, hắn không chút để ý quét qua chữ trên giấy. Giống như hắn đã dự đoán, Khương Thái Hậu viết: "Ai ra sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn giao Long Phủ ra. Chỉ cần ngươi giao Long Phủ ra, ai ra tự nhiên sẽ không tiêu diệt Hổ Báo Doanh. Nếu không, ngươi sẽ chờ họ tan xác, thân nhân họ mặc áo tang, đau lòng khóc than đi." Hiên Viên Diễm ném thư lên bàn, từ trong lòng lấy ra một phong thư đã sớm chuẩn bị tốt, đưa cho Trần tướng quân, nhàn nhạt cười nói: "Thư của Khương Thái Hậu bổn vương đã nhận, bổn vương cũng có một phong thư, làm phiền Trần tướng quân giao cho Khương Thái Hậu. Thư của Thụy Vương mà tướng nhất định sẽ đưa tận tay Thái Hậu, mà tướng xin cáo lui." Trần tướng quân nhận thư xong, hành lễ với Hiên Viên Diễm, biểu tình không chút thay đổi, xoay người đi ra ngoài. Hiên Viên Diễm trầm mặc nhìn bóng dáng Trần tướng quân. Ngay khi Trần tướng quân sắp bước ra khỏi lều, Hiên Viên Diễm bỗng nhiên mở miệng kêu: "Trần tướng quân!" "Không biết Thụy Vương còn có gì phân phó?" Trần tướng quân phút chốc quay người lại, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Hiên Viên Diễm. Hiên Viên Diễm lại bưng chén trà lên, chén trà nóng bốc lên từng đợt sương mù. Hắn mở miệng chậm rãi nói: "Hiện tại Khương Thái Hậu lựa chọn án bình bất động, ý đồ là muốn tiêu diệt tướng sĩ Hổ Báo Doanh của bổn vương, mà bổn vương lúc này cũng án bình bất động. Trần tướng quân có biết vì cái gì không?" Mặt tướng đần độn, khẩn cầu Thụy Vương giải thích. Trần tướng quân cụp mắt xuống, bàn tay nắm thư không khỏi siết chặt hơn. Thụy Vương vì sao án binh bất động, hắn sao lại không biết chứ? Nếu Thụy Vương thật sự muốn đối phó Huyền Sư Doanh, hắn thân đại tướng quân Huyền Sư Doanh, giờ này sao có thể bình bình yên yên đứng ở đây? Chỉ là bổn vương vì sao án binh bất động, hẳn là trong lòng Trần tướng quân rõ ràng, cho nên cần gì bổn vương phải giải thích chứ? Khương Thái Hậu nắm trong tay hổ phù, tướng sĩ Huyền Sư Doanh nếu không tuân theo lệnh người cầm hổ phù, liền trở thành nghịch thần tặc tử của Long Diệu Hoàng Triều. Nhưng mà nếu lòng trung thành của các ngươi cuối cùng lại chính là sự ngu muội vẽ đường cho hươu chạy, e rằng đây mới là bi ai lớn nhất của Long Diệu Hoàng Triều. Hiên Viên Diễm nhẹ nhấp một ngụm trà, mở miệng gần từng tiếng nói: "Lời nói của Thụy Vương mặt tướng sẽ cân nhắc." Sau hồi trầm mặc ngắn ngủi, Trần tướng quân cứng ngắc, lập tức quay người nhanh chóng rời khỏi lều trại. Tâm nếu mê, người đó là gỗ mục; tâm nếu ngộ, người này có thể là cái người tài đức. Thượng quan Ngư Nguyệt thường trà thản nhiên nói: "Nguyệt Nhi, không phải nàng vừa nói có thứ tốt cho ta xem sao?" Hiên Viên Diễm bỗng nhiên quay đầu lại, cười cười nhìn về phía thượng quan Ngư Nguyệt: "Cầm xem đi." Khóe môi vẽ lên một độ cong mị hoặc, thượng quan Ngư Nguyệt từ trong tay áo lấy ra hiệp nghị đã ký kết cùng Bắc Dực và Thương Nguyệt Quốc, đưa tới trước mặt ánh mắt tò mò thích thú của Hiên Viên Diễm. "Hiệp nghị Bắc Dực, Thương Nguyệt cùng Long Diệu một năm không xâm phạm lẫn nhau." Nhìn thấy chữ trên hiệp nghị, bàn tay bưng chén trà của Hiên Viên Diễm bỗng như run lên, nước trà bắn tung tóe trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ khó tin cùng khiếp sợ. "Như thế nào? Hai phần hiệp nghị này không làm chàng vui sao?" Sờ sờ hai phần hiệp nghị này, tận tình hưởng thụ vẫn nộ khi Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong hạ ấn ký. Thượng quan Ngư Nguyệt đắc ý nhếch môi lên, cười cười trừng mắt nhìn Hiên Viên Diễm. "Nguyệt Nhi, nàng cảm thấy ta hiện đang vui hay là run như cầy sấy đây?" Hiên Viên Diễm đột nhiên kéo cây ghế ngồi cạnh thượng quan Ngư Nguyệt, ánh mắt tràn đầy hàn ý nhìn thẳng thượng quan Ngư Nguyệt. "Cái kia..." Khóe mắt thượng quan Ngư Nguyệt giật giật, nhịn không được nâng tay gãi gãi đầu. "Phần hiệp nghị này có phải nàng vụng trộm sau lưng ta trước đó đi tìm Hoàng Huynh soạn sẵn có phải không?" Hiên Viên Diễm siết chặt nắm đấm, cắn răng gằn từng tiếng hỏi. Hắn thừa nhận hai phần hiệp nghị này đối với Long Diệu Hoàng Triều mà nói thực sự là một kinh hỉ lớn, nhưng đối với hắn mà nói cũng không phải kinh hỉ lớn mà là sự sợ hãi lớn. Nguyệt Nhi đúc đại pháo uy lực vô cùng, một khi mở đại pháo bắn ra có thể cho Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong chính mắt nhìn uy lực của nó. Hai tên đó nhất định sẽ không mạo hiểm, không công hy sinh 30 vạn tinh binh cứng rắn đối đầu với Nguyệt Nhi. cho nên bọn họ nhất định sẽ phải chật vật lui binh. Cũng bởi vì hắn biết tâm lý của Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong, nên lúc trước khi Nguyệt Nhi nói muốn một mình đi sườn núi đối phó Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong, hắn mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng hiện tại, nhìn thấy hai phần hiệp nghị này, hắn liền hiểu được tất thảy. Khó tránh Nguyệt Nhi muốn một mình đi sườn núi đối phó Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong. Nguyên lai, nàng không chỉ muốn bức lui Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong, mà mục đích chân chính của nàng là ký hai phần hiệp nghị này. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hiên Viên Diễm nháy mắt xanh mét, hai mắt bộc hỏa trừng trừng nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vô cùng phẫn nộ rít gào. Nàng dám lấy mạng của mình hạ cử hiểm với Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong. Lợi dụng đại pháo bức Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong lui binh hoàn toàn là trong dự kiến. Nhưng nếu muốn dùng đại pháo bức bách Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong ký hiệp định, khả năng duy nhất chính là Nguyệt Nhi đặt cược đồng quy vô tận. Tuy rằng đây là một nước cờ mạo hiểm, nhưng chàng cũng biết rõ ràng Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong tuyệt đối không bỏ được mạng của mình. Không nhìn lửa giận trong mắt Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt thân mật níu cánh tay Hiên Viên Diễm mềm mại nói. Nàng đã sớm đoán được khi Diễm nhìn thấy hai phần hiệp nghị này nhất định vui mừng. Nhưng mà vui mừng cũng nhanh chóng qua đi, chuyển hóa thành phẫn nộ. Nếu Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong thà chết không chịu khuất phục thì sao? Hiên Viên Diễm lạnh lùng nói, sợ hãi lan tràn từ chân đến đầu. Vạn nhất lúc ấy Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong lựa chọn thà chết chứ không chịu khuất phục, cái hậu quả hắn quả thực không dám tưởng tượng. Được rồi, ta đáp ứng chàng. Về sau nếu không có sự cho phép của chàng, Nguyệt Nhi sẽ không hạ cờ hiểm nữa nha. Cánh tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt vòng qua ôm lấy thắt lưng Hiên Viên Diễm, lười biếng cuộn thân mình nhỏ nhắn trong lòng Hiên Viên Diễm. Nhớ kỹ những lời này, nếu lại có lần sau. Thanh âm Hiên Viên Diễm tuy lạnh lùng, nhưng đôi bàn tay ôm Thượng Quan Ngưng Nguyệt còn có chút run run. Ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẽ loạn trước ngực Hiên Viên Diễm, khóe môi khẽ nhếch làm đúng nói. Bớt giận chút, cam đoan không có lần sau nha. Hiên Viên Diễm tức giận trừng mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, không khỏi đáp lại lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mà càng ôm chặt thân thể nàng. Nha đầu này thật sự làm cho hắn giận đến khí huyết sôi trào, nhưng cũng làm hắn yêu không thể kiềm chế. Mặt trời gay gắt dần rơi xuống, vầng trăng cũng dần nhô lên, ánh sáng bạc phủ lên vạn vật, gió lại khẽ khẽ thổi trong núi tạo lên tiếng xào xạc. Giờ phút này, các tướng sĩ Huyền Sư Doanh đang dựng lều. Khương Thái Hậu tức giận xé nát thư trong tay. Phong thư này chính là Hiên Viên Diễm bảo Trần tướng quân đưa cho bà. Trong đó viết, ngươi nếu khăng khăng phát động nội chiến trong Long Diệu Hoàng Triều, bổn vương nhất định sẽ chuẩn bị tang lễ long trọng cho ngươi. Vì bà chuẩn bị một tang lễ long trọng, Hiên Viên Diễm chỉ sợ ai ra phải chuẩn bị một tang lễ long trọng cho ngươi đi. Khương Thái Hậu vứt bức thư đã xé thành mảnh nhỏ, lãnh lệ nói, Kỳ Nhi, lập tức truyền lệnh cho các tướng sĩ Huyền Sư Doanh bắt đầu hành động, đưa Hiên Viên Diễm cùng Hồ Bảo Doanh đi địa ngục đoàn tụ với Hiên Viên Cực. Vâng, mẫu hậu. Hai mắt Hiên Viên Kỳ đầy sát khí, nhe răng cười, tiếp khẩn cấp nhảy ra ngoài. Qua một lúc lâu, trên núi bỗng nhiên có vô số khói đặc bốc lên. Trong khoảnh khắc, khói đen cuồn cuộn bốc lên tận trời, ánh lửa màu đỏ nổi lên giữa màn đêm, tạo thành một hình ảnh đẹp nhưng thê lương. Ngọn lửa hừng hực lan tỏa như vỡ đê, gió nổi mạnh càng làm cho ngọn lửa lan nhanh, điên cuồng cháy trên đỉnh núi. Phàm là những chỗ bị lửa đi qua, vạn vật chỗ đó đều bị đốt thành tro tàn. Nhưng mà nhìn cẩn thận một chút, ngọn lửa không phải lan ra như bình thường, mà nó hình như đi theo một hướng. Hướng mà lửa cháy đến chính là hướng Hồ Bảo Doanh của Hiên Viên Diễm. Màn đêm đen kịt bị lửa đỏ thiêu đốt trông thật xinh đẹp và thê lương. Gió lạnh run rẩy gào thét, giống như tiếng khóc than của vạn vật khi bị cháy thành tro tàn, cũng như tiếng kêu rên tuyệt vọng trước khi chết. Đột nhiên, đầy trời khói đen cùng ánh lửa làm người sợ hãi, đương nhiên cũng làm cho các tướng sĩ Hồ Bảo Doanh có chút cảm giác không rõ. Bọn họ trừng lớn hai mắt nhìn bốn phía, nhìn ra phương hướng lửa cháy chính là nơi họ đang đứng. Toàn bộ bọn họ mặt biến sắc. Vương gia, đại sự không ổn, Khương Thái Hậu đang phóng hỏa đốt núi, muốn thiêu chết chúng ta. Ngân Lang vội vàng chạy tới trước lều, có chút hoảng sợ bẩm báo. Ngân Lang vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt bàn tay to nắm bàn tay nhỏ, tươi cười thành thơi, nhẹ nhàng chậm rãi từ trong lều đi ra. Vương gia, ngài mau nhìn xem, chúng tướng sĩ Hồ Bảo Doanh đồng thanh hô lên.

e rằng chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui. Diễm, muốn dập lửa không nhất định cần đủ nước, chính là lửa mà thôi, chỉ cần ta muốn diệt nó vô cùng dễ dàng. Thượng quan Ngư Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng kiêu ngạo trả lời. Lời nói của Nguyệt Nhi tựa hồ rất khó hiểu nha. Ánh mắt Hiên Viên Diễm có chút khiếp sợ, nghiêng đầu nhìn về phía Thượng quan Ngư Nguyệt. Nếu Nguyệt Nhi đã khẳng định như thế, nhất định là nắm chắc có thể dập lửa. Nhưng điều hắn không nghĩ ra là ngoại trừ nước có thể dập lửa, rốt cuộc còn phương pháp gì có thể dập lửa. Khóe môi Thượng quan Ngư Nguyệt khẽ nhếch tạo thành một đường cong yêu diễm. Nàng không trả lời Hiên Viên Diễm, đưa tay lên cao, dùng ngón tay cảm nhận gió. Sau khi cảm nhận được gió, Thượng quan Ngư Nguyệt cười cười nói, Ngân Lang, lập tức cho 10 binh lính cầm đuốc chạy đến phía trước cách 50 thước phóng hỏa. Gì? Nghe Thượng quan Ngư Nguyệt nói, Ngân Lang thiếu chút nữa cắn phải lưỡi. Sẽ không phải hắn nghe lầm đi? Tiểu Vương Phi vừa nói cái gì? Trung tướng sĩ Hồ Bảo Doanh có cảm giác ngổn ngang trong gió, cơ mặt co quắp cùng nhìn về phía Thượng quan Ngư Nguyệt. Có lầm hay không? Tiểu Vương Phi ghét bỏ ngọn lửa địch nhân châm đến chưa đủ mạnh mẽ hay sao? Muốn bọn họ châm lửa phía trước cách 50 thước để thiêu cháy máu thịt của bọn họ sao? Ngân Lang, đứng ngốc đó làm gì? Còn không mau cùng mọi người theo ta đến phía trước châm lửa. Thượng quan Ngư Nguyệt lười biếng nhìn Ngân Lang, khẽ nhíu đôi mày thành tú nói. Dạ. Ngân Lang thu lại biểu tình khiếp sợ, vội vàng tiến lên trước. Ngân Lang chỉ những tên binh lính cầm đuốc. Đột nhiên không khí rơi vào trầm mặc, bởi vì mấy binh lính bị Ngân Lang chỉ điểm cùng cúi đầu đứng yên tại chỗ, tựa như không có ý định rời đi. Đùa gì thế, bọn họ nguyện chết trên chiến trường cũng không muốn cùng Tiểu Vương Phi làm chuyện điên rồ. Trình diễn một màn nhóm lửa có được không? Đại tướng quân của Hộ Bảo Doanh lạnh nhạt quét mắt nhìn Thượng quan Ngư Nguyệt, kiên định đi đến trước mặt Hiên Viên Diễm cung kính khom người nói. Vương gia, việc cấp bách nhất bây giờ phải rời khỏi chỗ này, đó mới là thượng sách. Trong doanh trại, Ngân Lang và Thanh Báo đã kể cho bọn họ nghe. Họ biết Tiểu Vương Phi không phải nhân vật tầm thường, nhưng đột nhiên Tiểu Vương Phi nói muốn châm lửa, bọn họ nhất thời hoài nghi. Thế lửa đỉnh núi phía tây đã đủ mạnh rồi, Tiểu Vương Phi ngăn cản bọn họ rút lui đã đành, lại còn muốn dẫn người ra phía trước phóng hỏa. Phía trước đã có lửa, còn châm thêm lửa nữa. Cái này không khác gì giúp kẻ địch, làm cho tập thể tướng sĩ Hồ Bảo Doanh bọn họ tán thân trong biển lửa sao? Hiền Viễn Diễm không chút để ý nhìn đại tướng quân Hồ Bảo Doanh, mở miệng chậm rãi nói. Việc cấp bách nhất bây giờ chính là phục tùng mệnh lệnh của Nguyệt Nhi. Hiền Viễn Diễm vừa dứt lời, ánh mắt trung tướng sĩ Hồ Bảo Doanh khiếp sợ nhìn qua. Không thể nào, vương gia lại tán thành ý kiến của Tiểu Vương Phi. Không nhìn ánh mắt khiếp sợ của bọn họ, Hiền Viễn Diễm thu lại dung nhan yêu mị, tự ý tung bay trong gió, lạnh lùng uy nghiêm nói. Lời Nguyệt Nhi nói là quân mệnh, trái quân lệnh, giết chết không tha. Đừng làm bổn vương lặp lại lần thứ hai. Nguyệt Nhi nếu muốn châm lửa, quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Cho dù hắn không biết vì sao Nguyệt Nhi bảo mọi người châm lửa, nhưng trước giờ hắn rất tin tưởng vào bản lĩnh của Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi làm như vậy nhất định có nguyên nhân. Nghe Hiền Viễn Diễm nói, trung tướng sĩ Hồ Bảo Doanh khó tin hết vào một ngụm khí lạnh. Trời ạ, bọn họ kiên quyết không đồng ý với ý kiến của Tiểu Vương Phi, nhưng vương gia lại ra quân lệnh. 10 người bị Ngân Lang chỉ điểm nhanh chóng thoát khỏi đội ngũ, đi tới trước mặt Thượng quan Ngư Nguyệt, đồng thanh nói, Vương Phi, thuộc hạ lập tức theo ngài đến phía trước đốt lửa. Mặc dù bọn họ không đồng ý việc Tiểu Vương Phi muốn đốt lửa, nhưng vương gia đã xuống quân lệnh, bọn họ tuyệt đối không dám cãi lời. Các người nên nhớ, hoài nghi lời nói của ta chính là hành động ngu xuẩn nhất. Thượng quan Ngư Nguyệt cuồng ngạo nhướng mày, mở miệng lạnh nhạt nói. Dứt lời, Thượng quan Ngư Nguyệt ngẩng đầu trực tiếp đi về phía trước. Trong nháy mắt, sắc đỏ trên người nàng tỏa ra, giống như nàng được thần linh bảo hộ. Mấy binh lính Hồ Bảo Doanh cầm đuốc nhìn nhau, yên lặng theo sau Thượng quan Ngư Nguyệt. Hiền Viễn Diễm khẽ nhếch môi, đôi con người khẽ chuyển mang theo nồng đậm ý cười, nhìn bóng lưng Thượng quan Ngư Nguyệt. Những tướng sĩ Hồ Bảo Doanh thần kinh căng thẳng, nắm chặt nắm đấm, không chớp mắt nhìn Thượng quan Ngư Nguyệt đi tới chỗ ngọn lửa. Khoảng cách 50 mét không xa, cũng không gần. Trong nháy mắt, Thượng quan Ngư Nguyệt dẫn theo 10 binh lính đi tới. Gió núi lạnh lẽo lay động, ngón tay Thượng quan Ngư Nguyệt vẽ một đường cong xinh đẹp, mở miệng nhàn nhạt nói. Ba người các ngươi đứng bên trái, 7 người còn lại đứng bên phải. Dạ, Vương Phi. 10 binh lính Hồ Bảo Doanh nhìn về phía Thượng quan Ngư Nguyệt, chỉ lập tức di chuyển, đến vị trí mà thượng quan Ngưng Nguyệt đã an bài. Vương Phi, khi nào chúng ta mới đốt lửa? Toàn bộ binh lính đứng ngay ngắn, trong đó có một binh lính mở miệng khẽ hỏi. Không vội. Thượng quan Ngưng Nguyệt đưa tay vén mấy sợi tóc mai bị gió thổi loạn, mắt phượng lưu truyền nhìn thấy lửa mạnh mẽ cuồn cuộn ở phía trước. Không vội. Mới binh lính Hồ Báo Doanh giật giật khóe miệng, hai mắt không khỏi nhìn chầm chầm về phía trước, trên trán mồ hôi lạnh lẽ rơi xuống. Cách bọn họ khoảng 1000 mét, thế lửa vô cùng mãnh liệt, nhìn tốc độ lan linh của ngọn lửa, đoán chừng chỉ trong chớp mắt liền tới trước mặt bọn họ. Mặc dù bọn họ không hiểu rõ ý đồ của Tiểu Vương Phi, nhưng lúc trước nhìn thấy Tiểu Vương Phi và Vương Gia nói chuyện, bọn họ đoán Tiểu Vương Phi dẫn bọn họ tới đây đích thực là để dập lửa. Ở đỉnh núi phía tây, ngọn lửa hừng hực, khí thế mạnh mẽ, cắn xé mọi vật, dần dần tới trước mặt bọn họ. Thế mà vẻ mặt Tiểu Vương Phi không một chút lo lắng. Nàng đến cùng là đang làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ Tiểu Vương Phi là nội gián Khương Thái Hậu phải đến bên cạnh Vương Gia, dùng nhan sắc của nàng để quyến rũ Vương Gia, mê hoặc tâm của Vương Gia, khiến Vương Gia để cho các tướng sĩ Hồ Báo Doanh táng thân trong biển lửa, cũng cam tâm tình nguyện nghe lời của nàng? Nhưng vậy cũng không đúng. Nếu bọn họ táng thân trong biển lửa, chẳng phải mạng của Tiểu Vương Phi cũng giống với bọn họ sao? Chẳng lẽ Tiểu Vương Phi vì muốn trợ giúp lão yêu bà Khương Thái Hậu hoàn thành nghiệp lớn, không tiếc hy sinh tính mạng của bản thân sao? Đang lúc mới binh lính Hồ Báo Doanh suy đoán lung tung, hai mắt thượng quan Ngưng Nguyệt nhìn thấy lửa cuồn cuộn mà đến, trong lòng yên lặng đếm. Khi thấy lửa hừng hực cách nàng khoảng chừng 500 mét, thượng quan Ngưng Nguyệt chợt đưa tay ra cảm nhận lửa, giống như đang chờ đợi điều gì đó, cảm nhận được hơi nóng mạnh mẽ hung ác đánh tới. Khóe môi kiểu diễm khẽ cong, tạo lên một độ cong xinh đẹp, bởi vì nàng biết thời cơ đã đến. Các người nghe cho kỹ, lập tức đem đuốc trong tay dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về đội ngũ. Lòng bàn tay của thượng quan Ngưng Nguyệt hướng về phía trước, mở miệng nhanh chóng nói. Cái gì? Nghe lời nói của thượng quan Ngưng Nguyệt, gương mặt của 10 binh lính Hồ Báo Doanh nhất thời rơi vào trạng thái co giật. Trời ạ, có làm hay không? Lửa mạnh cũng đã tới trước mắt, Tiểu Vương Phi còn không nhắc tới bất kỳ phương pháp dập lửa nào, chỉ bảo bọn họ ném đuốc xuống rồi nhanh chóng chạy về đội ngũ. Hiện tại chạy trốn còn có tác dụng không? Coi như bọn họ thuận lợi trở về đội ngũ, một khi hai ngọn lửa hòa vào nhau sẽ giống như sét đánh tiến về phía bọn họ. Đến lúc đó mọi người sẽ vùi thân trong biển lửa, không bằng ngươi hạ lệnh và chúng ta đứng nguyên tại chỗ, mặc cho lửa đốt cháy mình đi. Các người muốn chết sao? Còn không mau làm theo lời của ta, ném cây đuốc xuống, sau đó nhanh chóng trở lại đội ngũ đi. Thượng quan Ngưng Nguyệt hai mắt trợn lên, giận dữ nhìn đám người Hồ Báo Doanh hét lên. Vừa dứt lời, nàng liền quay đầu chạy đến bên cạnh Hiên Viên Diễm. 10 binh lính Hồ Báo Doanh nhanh như chớp, vội vàng ném cây đuốc trong tay xuống. Chỗ lúc này bọn nó đứng, tiếp đến đồng loạt chạy về đội ngũ. Đang đúng lúc thượng quan Ngưng Nguyệt và 10 binh lính lấy tốc độ nhanh như tia chớp hướng về phía đội ngũ Hồ Báo Doanh cách đó không xa, 10 cây đuốc ném xuống gặp cỏ cháy hừng hực. Trong phút chốc, hơi nóng hầm hập ngất trời, thượng quan Ngưng Nguyệt ra lệnh cho bọn lính lập tức nhảy lên chỗ cao. Chỉ thấy thế lửa càng ngày càng mạnh, lan tràn cực nhanh. Mẹ ơi, thượng quan Ngưng Nguyệt dẫn người phóng hỏa, ngọn lửa điên cuồng bổ về phía chúng ta đang đứng. Làm cái gì nhá? Chúng ta không bị lão yêu bà Khương Thái Hậu phóng hỏa thiêu chết, mà sắp bị thượng quan Ngưng Nguyệt châm lửa thiêu chết rồi. Trời ạ, Vương gia, ngài tin lầm người rồi. Thượng quan Ngưng Nguyệt nào có dập lửa, rõ ràng nàng châm lửa đốt chúng ta. Nhìn thấy tình hình này, nguyên bản các tướng sĩ Hồ Báo Doanh lúc trước chống lại nàng, cắn răng nghiến lợi nói, lời nói không mang theo một chút tôn kính nào. Nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt đang chạy tới, bọn họ nhanh chóng nhảy lên trước, hai mắt tràn ngập sát khí khiến người sợ hãi. Cho dù bọn họ phải chôn mình trong biển lửa, bọn họ cũng phải động thủ giết thượng quan Ngưng Nguyệt rồi tính sau. Hiên Viên Diễm lạnh lẽo quét mắt nhìn trung tướng sĩ Hồ Báo Doanh đang vung tay lên, nổi sát tâm với thượng quan Ngưng Nguyệt dự tự nói. Các người thu lại sát khí cho ta, người nào dám động đến Nguyệt Nhi, bổn vương giết không tha. Vương gia, thật sự rành rành trước mắt, ngài vẫn bảo vệ nàng ta sao? Nghe thanh âm không chút lưu tình của Hiện Viên Diễm, chúng tướng sĩ Hồ Báo Doanh liền giống như bị sét đánh, giọng nói mang theo mấy phần bất lực. Lúc này, thượng quan Ngưng Nguyệt đã chạy tới trước mặt đại quân Hồ Báo Doanh, liền nghe được đoạn đối thoại của đám người Hồ Báo Doanh và Hiện Viên Diễm, tay chỉ về phía ngọn lửa đang thiêu đốt, lạnh lẽo châm biếm. Các người trừng mắt chó lên nhìn cho kỹ ta,

Gió núi mang theo cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng xoay quanh, làm trung tướng sĩ Hồ Bảo Doanh tỉnh dậy từ trong trạng thái ngẩn người. Sau khi bọn họ nhìn nhau một cái, thanh âm vang dội đầy kính sợ nói: "Bọn thuộc hạ có chỗ nào mạo phạm, kính xin vương phi tha tội." Nghe được lời nói tràn đầy tôn kính của các tướng sĩ Hồ Bảo Doanh, Thượng quan Ngưng Nguyệt cũng lười so đo với thái độ vô lễ lúc trước của bọn họ. Sau khi mắt ngọc lạnh nhạt quét qua trung tướng sĩ Hồ Bảo Doanh, môi đỏ mọng của nàng thoáng hiện lên một nụ cười yêu mị nhàn nhạt. "Tha cho." "Tạ vương phi." Sau khi trung tướng sĩ Hồ Bảo Doanh chỉnh tề kêu lên, toàn bộ ánh mắt sùng bái phóng đến trước mặt Thượng quan Ngưng Nguyệt. Hiện tại, rốt cuộc bọn họ hiểu vì sao vương gia từ trước đến giờ không gần nữ sắc, lại phá lệ động lòng với tiểu vương phi rồi. Bởi vì Thượng quan Ngưng Nguyệt người, đúng như theo lời nói của Ngân Lang và Thành Báo, là kỳ nữ vạn năm khó gặp. Vừa lúc đó, trong gió bỗng nhiên vang lên thanh âm đinh tai nhức óc. Trung tướng sĩ Hồ Bảo Doanh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tôn kính nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt về, rối rít nhìn theo hướng thanh âm kia. "Nguyệt Nhi, lão yêu bà Khương Thái Hậu dẫn theo Huyền Sư Doanh tới khiêu khích chúng ta." Lông mày anh tuấn của Hiên Viên Diễm khẽ nhíu lại, con người đen như mực nhìn về phía âm thanh mang theo nhàn nhạt lạnh ý. "Khiêu khích chúng ta là trò chơi nguy hiểm nhất, mà bà ta căn bản không có bất cứ tư cách gì cùng chúng ta chơi trò này, không phải sao?" Thượng quan Ngưng Nguyệt giễu cợt bĩu môi, mắt ngọc lóe lên lười biếng cười. Môi mỏng của Hiên Viên Diễm vẽ lên độ cong yêu dã, bỗng nhiên kiêu ngạo vùng cánh tay lên không trung. Nhận được chỉ thị, các tướng sĩ Hồ Bảo Doanh nhanh chóng thay đổi vị trí, nâng cao vũ khí trong tay, giống như hợp thành một thể với bầu trời, chỉnh tề nhắm vào bóng đêm mông lung phía đại quân Huyền Sư Doanh sắp đến. Núi xanh bị tàn phá bởi nhiều ngọn lửa hừng hực, hiện tại khí thế hào hùng đã sớm mất đi khí thế lúc đầu. Khói đen nồng nặc bao phủ, cỏ cây xanh tươi bị lửa mạnh đốt cháy hầu như không còn. Thứ còn lưu lại chỉ là bụi đất màu nâu tung bay khắp trời. Tiếng gió than thở buồn bã thê lương, tùy thời có thể nhiễm máu của người chết. Lúc này, vô số tướng sĩ Huyền Sư Doanh mặc khôi giáp màu đen, giống như thần chết từ địa ngục, bước chân chỉnh tề trùng trùng điệp điệp bước đến vị trí của Hồ Bảo Doanh. Đại quân Huyền Sư Doanh đứng trước mắt, hai vị dẫn đầu tiên đương nhiên là Khương Thái Hậu và Tuyên Vương Hiên Viên Kỳ của Long Diệu Hoàng Triều. Chỉ thấy Khương Thái Hậu trưng ra khuôn mặt được bảo dưỡng tỉ mỉ, mặc dù là tô son điểm phấn nhưng vẫn không che giấu được sự phấn khích và hơi thở khát máu. Càng đến gần Hồ Bảo Doanh của Hiên Viên Diễm, hận ý khắc cốt ghi tâm trong máu bà ta lại càng dâng trào mãnh liệt. Trăm phương ngàn kế lập mưu nhiều năm như vậy, trận chiến này bà ta nhất định phải thắng, nếu không bà ta sẽ chết không nhắm mắt. Ánh trăng lạnh lẽo dọi xuống khuôn mặt Tuyên Vương Hiên Viên Kỳ lạnh lùng dữ tợn. Từ khi hắn ra đời đã nhận danh hiệu thái tử trói lọi, là thái tử duy nhất của Long Diệu Hoàng Triều. Vậy mà đến cuối cùng hắn mới đau lòng biết được tiên hoàng đối với hắn ngàn vạn sủng ái đều là dối trá. Đả kích chí mạng như thế, bảo hắn làm sao có thể không oán không hận. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đại quân Huyền Sư Doanh giống như thủy triều thuận lợi đi đến. Trong nháy mắt, sát khí tràn ngập trời đất. Huyền Sư Doanh và Hổ Bảo Doanh giằng co nhìn nhau. Hiên Viên Diễm không chút để ý, giơ tay vén vén tóc đen ra phía sau, hai mắt cười yêu mị quét một vòng qua Khương Thái Hậu và Hiên Viên Kỳ, lười biếng nói: "Xem ra hai người các ngươi đã chuẩn bị tốt cho việc phải chết." Còn Thượng quan Ngưng Nguyệt thì thoải mái dựa vào cánh tay của Hiên Viên Diễm, giọng điệu hàm ý, chứa ý cười lười biếng nói: "Ta nói lão yêu bà, theo ánh mắt thiện ý của ta chẩn đoán, chắc chắn các ngươi đã chuẩn bị đến thời kỳ nguy kịch, không có thuốc nào cứu được rồi. Chi bằng hôm nay hai người các ngươi còn chưa hoàn toàn đánh mất thần trí, ngoan ngoãn dứt khoát tự sát đi, tránh cho bệnh trạng lan tràn trong máu, làm hại các tướng sĩ vô tội của Huyền Sư Doanh." Mắt Hiên Viên Kỳ tràn ngập lửa giận, sắc mặt xanh mét nói: "Thượng quan Ngưng Nguyệt, ngươi..." Không đợi Hiên Viên Kỳ chửi bới, tay ngọc của Thượng quan Ngưng Nguyệt nhanh nhẹn vỗ nhẹ lên ngực mình, mở miệng cướp lời nói: "Hưng, ngàn vạn lần không được lớn tiếng gầm thét với ta, như vậy sẽ kinh sợ đến ta đây. Một khi ta bị dọa sợ, ngươi và mẫu hậu của ngươi sẽ lập tức khổ sở khóc giống. Biết không, ta thích nhất là giết người trong bóng đêm kín đáo, bởi vì bóng tối có thể che đậy hoàn mỹ máu tươi dính trên tay ta." Lời khiêu khích đến cực điểm của Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt, Khương Thái Hậu nắm chặt quả đấm đến mức nổi gân xanh, cắn răng nghiến lợi hét lên: "Tướng lĩnh Huyền Sư Doanh nghe lệnh, lập tức dẫn binh tiến lên đem Hồ Bảo Doanh giết không chừa một ai. Vâng, mấy tên tướng sĩ Huyền Sư Doanh phía sau cùng hô to trả lời, vung tay lên dẫn theo đại bộ phận điên cuồng nhằm về phía Hồ Bảo Doanh. Khoan đã, ở thời điểm nguy cấp chỉ mảnh treo chuông này, bỗng nhiên một âm thanh vang dội như sấm vang lên. Thanh âm đó xuất ra từ trong miệng của đại tướng quân Thượng Quan Hạo. Ông đang đứng trên một khối đá lớn bên phải cách Huyền Sư Doanh xa trên một khối đá lớn cao ngất. Đại tướng quân Thượng Quan Hạo vừa dứt lời, ánh sáng sắc lạnh bắn tản ra từ kiếm của đại quân Hắc Ứng Doanh. Từ phía sau Huyền Sư Doanh nhanh chóng chạy ra. Giờ phút này, đại quân Hồ Bảo Doanh đứng ngạo nghễ ở phía trước, đại quân Hắc Ứng Doanh yên tĩnh đứng thẳng ở phía sau. Mà đại quân Huyền Sư Doanh còn lại là bị vây ở chính giữa tại vị trí bất lợi. Cho dù Huyền Sư Doanh dũng mãnh thiện chiến, nhưng nếu Hắc Ứng Doanh của bản tướng quân và Hồ Bảo Doanh của Thụy Vương đánh từ hai phía, thử hỏi Huyền Sư Doanh làm sao có thể ngăn cản được. Trong mắt đen của Thượng Quan Hạo không ngừng quét qua mấy tên tướng lĩnh của Huyền Sư Doanh, lạnh lùng nói tiếp: Trần tướng quân, Lý phó tướng, Trương phó tướng, Vương phó tướng, chẳng lẽ đến giờ khắc này trong lòng các ngươi vẫn không rõ sao? Thụy Vương sở dĩ vẫn án binh bất động không phải là không nắm chắc đánh thắng Huyền Sư Doanh, mà là không muốn đại quân Long Dự Hoàng Triều chúng ta tàn sát lẫn nhau. Trần tướng quân của Huyền Sư Doanh thầm kín thở dài, bất đắc dĩ nói: Tâm tư của Thủy Vương bọn ta há có thể không rõ, chỉ là hôm nay Khương Thái Hậu có hổ phù trong tay, đại quân Huyền Sư Doanh phải tuân theo mệnh lệnh của người, đây chính là quy củ tiên đế lập ra. Đừng ngu muội khiến lòng trung thành của các ngươi bị lợi dụng. Khương Thái Hậu vì bản thân mà phát động nội chiến của Long Diệu, muốn đem Tuyên Vương Hiên Viên Kỳ đẩy lên ngôi vua để phát tiết thù hận ấp ủ trong lòng bà ta. Đại quân Huyền Sư Doanh được lập ra không phải để cho người ta lấy làm con cờ tùy ý khống chế, mà để bảo vệ nước nhà. Ba nước Thương Nguyệt, Bắc Dực, Tây Thần từ trước đến giờ luôn nhìn chằm chằm vào Long Diệu Hoàng Triều. Nếu bây giờ Long Diệu Hoàng Triều chúng ta xảy ra nội chiến tàn sát lẫn nhau, dẫn đến ba nước ngư ông đắc lợi, dục dịch ngóc đầu dậy, thử hỏi Long Diệu Hoàng Triều chúng ta có lợi ích gì? Đại tướng quân Thượng Quan Hạo lắc đầu, nhanh chóng mở miệng nói: Chuyện này... Trần tướng quân, Lý phó tướng, Trương phó tướng và Vương phó tướng liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ yên lặng rũ đầu xuống. Khốn kiếp, mấy người các người muốn chết sao? Cùng lão thất phu Thượng Quan Hạo dài dòng cái gì chứ? Còn không nhanh dẫn binh tiến lên tập sát Hồ Bảo Doanh. Trong mắt Hiên Viên Kỳ toàn là tức giận, bước nhanh về phía trước, hung ác tóm lấy cổ áo của Trần tướng quân đang cúi thấp đầu do dự. Nhìn thấy Trần tướng quân không cho hắn bất kỳ câu trả lời nào, cũng không có muốn ý định dẫn binh tiến lên chém giết, trong cơn giận dữ, Hiên Viên Kỳ bỗng dưng lật cổ tay một cái, chùy thủ sắc bén trong tay áo bay ra, hung ác đâm thẳng đến trái tim của Trần tướng quân. Kỳ Nhi, dừng tay! Cùng lúc đó, Khương Thái Hậu la lên thất thanh, bà ta lập tức đưa tay ra cố gắng chặn lại Hiên Viên Kỳ, nhưng đã không còn kịp. Nhìn thấy tình hình này, sắc mặt của Khương Thái Hậu chợt biến, trong lòng khổ sở lặng lẽ nói: Đáng chết! Kỳ Nhi sao lại thiếu kiên nhẫn như thế? Hiện tại lòng quân Huyền Sư Doanh đã có chút dao động, nếu một đao kia của hắn ngoan tuyệt đâm xuống, hậu quả nhất định là không tưởng tượng nổi. Tuyên Vương, ngươi... Trần tướng quân đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt bỗng dưng tái đi. Đối với việc Hiên Viên Kỳ bất thình lình đâm chủy thủ xuống, mặc dù Trần tướng quân nhanh chóng di chuyển, miễn cưỡng tránh khỏi tay Hiên Viên Kỳ, nhưng vai trái vẫn bị chủy thủ của Hiên Viên Kỳ hung hăng đâm qua. Máu tươi xinh đẹp thấy lương giống như suối từ vai trái của Trần tướng quân chảy ra, làm chúng tướng sĩ Huyền Sư Doanh lập tức ồn ào, tức giận trừng mắt nhìn về phía Hiên Viên Kỳ. Lập tức tiến công công kích Hồ Bảo Doanh, nếu như người nào lựa chọn đứng yên bất động, bốn vương lập tức lấy mạng hắn. Hiên Viên Kỳ bỗng chốc rút chùy thủ từ vai trái của Trần tướng quân ra, khuôn mặt vặn vẹo cầm chùy thủ nhuốm đầy máu, hướng về phía các tướng sĩ của Huyền Sư Doanh. Chúng tướng sĩ Huyền Sư Doanh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không chỉ không tiến lên chém giết, ngược lại toàn bộ vứt đao kiếm trong tay xuống. Mắt thấy phản ứng của đám tướng sĩ Huyền Sư Doanh, móng tay bén nhọn của Khương Thái Hậu không khỏi đâm thật sâu vào trong da thịt, hai mắt lộ ra sự sợ hãi cùng tuyệt vọng. Được, vẫn lựa chọn bất động thật sao? Như vậy bổn vương sẽ thành toàn quyết tâm muốn chết của các ngươi. Hiên Viên Kỳ bỗng nhiên giơ tay cầm chủy thủ dính máu lên, nhanh như chớp,